Mọi người đều cười nói. Thời điểm chạy đi này không thể liên hệ cảm tình với vị nhân vật cường mãnh Chu Hằng này sao, ca? Ca, tên khốn Chu Hằng kia rời học phủ rồi. Kim Hoán Thành chạy vào như con gió lốc, kêu lên với một nam nhân diện mạo tương tự với hắn. Nhưng rõ ràng bình tĩnh, uy nghiêm hơn, ca. Huynh nhất định phải báo thù cho đệ, làm thịt tên khốn kia. Kim Hoán Thành này chính là tên thiếu gia quần áo lụa là đụng phải Chu Hằng trên đường đi báo danh. Sau khi hắn bị giáo huấn nho nhỏ một phen, liền ghi hận trong lòng đối với Chu Hằng. Vốn trước đó hắn cũng không biết Chu Hằng là ai. Nhưng sau khi khảo hạch tân sinh kết thúc, Chu Hằng vinh quang đi lên đài với thân phận xếp thứ hai. Liền bị hắn liếc mắt một cái nhận ra được. Thấy kẻ thù tự nhiên hắn đỏ mắt. Đáng tiếc, Chu Hằng vẫn luôn ở trong học phủ không có rời đi. Hắn cũng không làm gì được. 2 tháng trước khi Chu Hằng phá vỡ kỷ lục phủ đầy bụi đã lâu, lại làm cho hắn tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Đập phá sạch các thứ trong phòng. Nhưng đây là tự mình thiệt thòi. Hắn là con của tinh thần vương, còn có chút thế lực nhỏ. Hắn cho mấy tên chó săn suốt ngày nhìn chằm chằm chỗ cổng ra vào học phủ, chính là theo dõi đợi Chu Hằng đi ra ngoài. Hiện tại, rốt cục hắn đợi được một ngày này. Đương nhiên hắn không có khả năng đi đấu trực tiếp với Chu Hằng, mà phải nhờ tới đại ca của hắn ra tay. Kim Hoán Nhật là đệ tử ở Tinh Vương Viện. Hơn 500 năm trước ở Minh Tiên Viện tiến vào Tinh Vương Viện. Hiện giờ Tu Vi có được 16 viên tinh tú. Xem theo số lượng tinh tú, người này khi còn ở Minh Tiên đánh hạ cơ sở cũng không kiên cố. Bởi vì có thể được xưng là thiên tài ít nhất cũng phải có được 50 thần tướng. Như vậy vừa đột phá vào tinh thần cảnh là có thể có được 50 viên tinh tú. Nhưng rào cản của tinh thần cảnh này ngăn chặn hết 9 thành Minh Tiên. Có thể đột phá cũng là đại hỷ sự thắp hương bái tạ ông bà rồi. Tư chất của Kim Hoán Nhật cũng không được tốt lắm. Hắn có thể đột phá tinh thần vương chính là 500 năm trước gặp được một cơ duyên. Chuyện này là bí mật của hắn. Hắn tuyệt đối không nói cho bất kỳ kẻ nào biết. Hắn nhìn lướt qua đệ đệ của mình, có một tia khinh thường. Nhưng ai bảo tên này là đệ đệ ruột thịt của mình? Cũng không thể một bàn tay đập chết hắn được, an tâm một chút chớ nóng vội. Trước đi tìm hiểu xem tiểu tử này đi nơi nào, đệ đã tìm hiểu qua. Tên kia nhận một nhiệm vụ đi Kỳ Vân Sơn. Kim Hoán Thành nói. Kim Hoán Nhật không khỏi liếc nhìn tên đệ đệ bất tài này một cái. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tên đệ đệ này cũng không ngu xuẩn như hắn tưởng tượng. Hắn gật gật đầu. Nói. Uy nghiêm của Kim gia ta tuyệt đối không cho phép khinh nhục. Ta sẽ đích thân đi giết hắn. Kim Hoán Thành lập tức vui mừng. Chỉ cần ca ca ra tay, Chu Hằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh thần vương muốn giết Minh Tiên còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư. Một chỗ khác ở học phủ, Bàng Thiếu Long nằm ở trên giường giống như cương thi. Hắn bị Chu Hằng đánh đứt toàn thân xương cốt. 2 tháng nay đều chưa có hoàn toàn phục hồi. Tuy nhiên, người ta có tiền có thế có khác. Rõ ràng hắn bị đoạt đi thẻ bài chiêu sinh, lại mất đi hết thảy năng lực hành động, nhưng vẫn được học phủ tuyển chọn. Hắn nhìn ra nơi cửa nói, đi nói cho cha ta biết. Chu Hằng đã rời học phủ. Mục tiêu là Kỳ Vân Sơn. Nơi cửa, bóng đen nhoáng lên một cái. Cách chương.